Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 893, thiếu tướng tính kế, 7. Khóc chuyện audio.com, Tiểu Vân thật sự điên mất rồi. Quỳ gối nơi đó, vẫn khóc vừa nói, thật sự có ma, tôi sợ, tôi thật sự rất sợ. Tôi nhìn thấy tiểu thiếu gia tới tìm tôi. Tiểu Vân nói như vậy, nhưng thật ra đem toàn bộ nữ quyến trong nhà dọa họ nhảy dựng lên. Gần đây, đều đồn đại chuyện ma quái ở Dịch gia. Hồn ma tiểu thiếu gia đã trở lại. Hiện tại nhìn Tiểu Vân bị dọa thành như vậy, nhóm người nhát gan đều run sợ ôm lấy nhau. Tôi thật sự thấy được, cậu ấy đã trở lại. Cậu ấy trở lại lấy mạng tôi. Nhưng mà, cậu ấy không phải tôi hại chết, mà là tiểu thư hại chết. Tiểu thư dặn tôi đi kê đơn. Tiểu thiếu gia, thật sự không phải do tôi hại chết. Tiểu thiếu gia, thật sự không phải, tôi chỉ là dựa theo lời dặn của tiểu thư đi làm. Tiểu Vân thì thào nói, kể lể, thanh âm lại lớn dần, cô giống như là sợ chết, không quan tâm, thậm chí thần trí đều có chút không rõ ràng. Sắc mặt Hạ An Viện lập tức trở nên khó coi, cô trừng mắt nhìn Tiểu Vân, thiên ngôn vạn ngữ muốn trách cứ, cũng không thể nói ra khỏi miệng, nhà đầu chết tiệt kia, như thế nào lại có thể ở trước mặt nhiều người, nói ra những lời như vậy. Người trong phòng, đều hai mặt nhìn nhau, Tiểu Vân trong lời nói có cất giấu tin tức như thế nào? Mọi người há có thể không biết sao? Chẳng lẽ, năm đó, tiểu thiếu gia chết, cũng là bởi vì Hạ An Viện sao? Sắc mặt đại phu nhân, cũng dần không tốt đứng lên, bà vẫn luôn muốn biết nguyên nhân tiểu thiếu gia chết, tra xét rất nhiều, đều không có nửa điểm manh mối. Hiện tại Tiểu Vân đột nhiên gian nói tiểu thiếu gia tìm đến cô muốn lấy mạng. Tất nhiên là bị sợ hãi. Nói ra những lời tỏng lòng. Đại phu nhân từ trên ghế đột nhiên đứng lên. Nhìn Tiểu Vân quỳ trên mặt đất. Toàn thân run run. Thiếu chút nữa đứng thẳng không được. Vẻ mặt Tử Uyển cũng từng đợt phức tạp. Bà vươn tay. Vội vàng giúp đỡ đại phu nhân. Nhìn ánh mắt Tiểu Vân. Đều là không thể tin được. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ, thật sự là Hạ An Viện tiểu thư hại chết tiểu thiếu gia sao? Hạ An Viện tiểu thư cho tới nay lại là cháu gái mà đại phu nhân yêu thương nhất. Cô vì cái gì mà làm như vậy? Cô như thế nào có thể nhẫn tâm như vậy? Người phía dưới, đã bắt đầu rối loạn. Bọn họ đều là không thể nào tin nổi. Điều này sao có thể? Đại phu nhân vẫn đều đem Hà tiểu thư xem như con gái bảo bối. Hiện tại con mình cư nhiên bị cô ta hại chết. Chương 896. Thiếu tướng tính kế. 8. Điều này sao có thể? Đại phu nhân vẫn đều đem Hà tiểu thư xem như con gái bảo bối. Hiện tại con mình cư nhiên bị cô ta hại chết. Đúng a, rất khó tin. Thật hay giả a, ai biết a. Trung tình ngồi tại chỗ. Vẫn cực kỳ điềm tĩnh, cô chờ tới thời điểm này, đợi thật lâu, nếu có biện pháp nào tốt hơn, cô cũng tuyệt đối sẽ không cho phép mình dùng biện pháp như vậy. Chỉ là không may không có chứng cứ có thể chứng minh cô ta là hung thủ giết người. Lúc trước chính mình vốn tưởng rằng có thể uy hiếp Ngụy Phong. Ai ngờ bị thiếu tướng đánh thành như vậy, biện pháp kia đành phải xóa bỏ. Đại phu nhân chỉ cảm thấy trước mắt một trận choáng váng. Dưới sự nâng đỡ của Tử Huyền, từng bước một tiêu sái đến trước mặt Tiểu Vân. Nhìn xuống, từng chữ một hỏi, người nói cái gì, người nói tiểu thiếu gia là ai hại chết. Tiểu Vân ngẩng đầu, nhìn thấy đại phu nhân, cảm thấy dáng vẻ bà cùng tiểu thiếu gia có vài phần tương tự. Gương mặt trước mắt, lập tức liền thành gương mặt tiểu thiếu gia máu chảy đầm đìa. Cô sợ tới mức hét lên một tiếng, ôm đầu, thê lương nói, không phải tôi chỉ là nghe theo lời tiểu thư đi hạ độc, tôi không phải muốn hại cậu, tôi muốn làm hại Trung Tình, là Trung Tình, đúng, là cậu muốn ăn thức ăn có độc kia. Tiểu thư nói, chỉ cần lúc cậu ức hiếp Trung Tình, cô ta đã chết, mọi người liền cảm thấy cậu là người giết chết cô ta. Không liên quan tới tiểu thư. Đều là tiểu thư sai tôi làm như vậy. Đừng trách tôi, thật sự đừng trách tôi. Lời Tiểu Vân nói, không khác gì sấm sét giữa trời quang. lập tức nện một cú trên người đại phu nhân. Tuy rằng mới vừa rồi những lời của cô không đầu không đuôi, nhưng cũng đủ để cho đại phu nhân biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hiện tại, trải qua một hồi thú nhận của Tiểu Vân như vậy, nhất thời đại phu nhân cảm thấy toàn thân đều bủn rùn. Chính bà vẫn yêu thương coi cô như con gái ruột, cư nhiên cô đối với bà làm ra chuyện tàn khốc như vậy. Thiệt thòi cho cô, bà vẫn thay cô nghĩ làm thế nào chiếm được thiếu tướng. Thì ra, bà nuôi dưỡng, lại là một con sói. Bà quay đầu, nhìn Hạ An Viện, đáy mắt hơi rưng rưng. Tiểu Viện, cô ta nói đều là thật vậy chăng? Sắc mặt Hạ An Viện rất khó nhìn. Đứng lên, không lên tiếng, mím môi, nhìn Trung Tình phía sau lưng đại phu nhân. Là cô ta sắp xếp. Khóe miệng cô, hiện lên một chút cười lạnh. Cô sớm nên nghĩ đến. Cô ta cư nhiên sẽ không cho cô dễ chịu. Như vậy, cô cũng sẽ không cho cô ta dễ chịu. Cách chương.